Bên trái Huyền Cơ tử, trên thân người trẻ tuổi kia nhìn quét qua lại, tựa như muốn nhìn thấu, người này rốt cuộc có bản lãnh gì, đáng giá Phù Lục phái coi trọng như thế. Lý Mộ ngồi ở trên ghế, cảm nhận được ánh mắt bốn phương tám hướng truyền đến, từ lúc ban đầu không quen, đến bây giờ thản nhiên đối đãi. Huyền Cơ tử sẽ ở trước giải đấu nói ra hai câu này, hoàn toàn ra ngoài Lý Mộ đoán trước. Thật ra động cơ hắn gia nhập Phù Lục phái là không thuần, mặc kệ là vì Lý Thanh cũng tốt, nữ hoàng cũng thế, hay là vì cùng Liễu Hàm Yên trở thành đồng môn, tóm lại, không có một lý do nào là hắn thật sự muốn gia nhập Phù Lục phái. Càng đừng nói trở thành trưởng giáo Phù Lục phái, khi đó, mục tiêu này đối với Lý Mộ mà nói, vẫn là giấc mơ không thực tế, căn bản không có khả năng chạm đến, chỉ là hắn dùng để dỗ nữ hoàng mà tìm cớ. Ai có thể ngờ được, lúc này mới qua một tháng, hắn đã thật sự sắp giấc mộng trở thành hiện thực. Vị trí trưởng giáo Phù Lục phái, có được không chỉ là vinh quang, địa vị, còn có trách nhiệm. Tổ đình mấy ngàn đệ tử, ngoại môn đệ tử càng vô số kể. Làm trưởng giáo Phù Lục phái, phải có trách nhiệm đối với bọn họ, ngoài ra. Tông môn phân phối tài nguyên, môn phái lớn mạnh cùng chấn hưng, áp lực đều buộc ở trên thân một mình trưởng giáo. Một khi trở thành trưởng giáo, Lý Mộ trừ cần lo lắng cho nữ hoàng, còn phải lo nghĩ cho Phù Lục phái. Triều đình các loại công việc ùn ùn, lo cho một mình nữ hoàng là đủ rồi, Phù Lục phái vẫn là sớm chuồn thì tốt hơn. Ngày thi đấu đầu tiên còn chưa kết thúc, Lý Mộ đã tính mang Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch chuồn đi. Liễu Hàm Yên lần này sau khi bế quan chấm dứt, sẽ đến thần đô tìm hắn. Vãn Vãn ở đây cũng là một mình, Lý Mộ lần này chuẩn bị mang nàng cùng nhau về thần đô, như vậy nàng bình thường và Tiểu Bạch cũng có bạn với nhau. Ba người vừa rời khỏi Bạch Vân Phong, mấy bóng người liền từ đỉnh núi cao nhất bay ra. Huyền Cơ tử nhìn Lý Mộ, hỏi, sư đệ đây là muốn đi đâu? Lý Mộ cười nói, ta rời khỏi thần đô sắp 3 tháng rồi, bệ hạ đã thúc giục rất nhiều lần, cũng tới lúc trở về rồi. Nếu sư phụ xuất quan, phiền toái sư huynh báo cho lão nhân gia một tiếng. Huyền Cơ tử gật gật đầu, nói, sư đệ lần này đi, phải chăm chỉ tu hành, ngày sau Phù Lục phái ta có thể hưng thịnh hay không, phải trông vào sư đệ. Lý Mộ lúng túng nói, ta bây giờ tu vi thấp, còn chưa gánh vác nổi trọng trách của môn phái, trong mấy chục năm, môn phái còn cần dựa vào các vị sư huynh sư tỷ. Lý Mộ vừa dứt lời, lại là một luồng hào quang, từ đỉnh núi cao nhất bay tới. Trung đạo biến thành to bằng bàn tay, ở bên người Lý Mộ bay tới bay lui, xoay quanh không ngừng. Trong khoảng thời gian này, ở dưới sự trợ giúp của Lý Mộ, vết rạn trên thân trung đạo đã khép lại hơn một nửa. Lý Mộ vươn tay, trung đạo liền ngoan ngoãn rơi ở trong lòng bàn tay hắn. Lý Mộ vỗ nhẹ nhẹ trung đạo, nói, ta phải đi, về sau lại đến thăm ngươi. Trung đạo lại bay lên, ong ong vài tiếng, đáp ở đầu vai hắn. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, ngươi phải ở lại Bạch Vân Sơn, không thể theo ta. Huyền Cơ tử nghĩ nghĩ, nói, trung đạo nguyện ý đi theo, sư đệ liền để nó đi theo đi.